giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 755, muốn làm bố tôi à, no đo. Gocchuyenaudio.com, anh ta cho rằng ba đứa trẻ này cũng dễ thương giống như những đứa trẻ khác, nên anh ta mặt dày nói là bố của bọn trẻ chiến quốc Việt, lẩm bẩm, ông đúng là vô liêm sỉ vô địch thiên hạ. Lạc Thanh An trực tiếp trợn mắt nhìn anh ta, chính là loại toàn bộ lòng mắt trắng con người đen bị ẩn đi, trông vô cùng đáng sợ. Dư Nhân bị ánh mắt này làm cảm thấy không thể yêu thương nổi. Chiến quốc Việt lạnh nhạt nói, muốn làm bố tôi à, no đo. Dư Nhân xoa đầu chiến quốc Việt nói, chờ đó, rất nhanh chú sẽ cưới mẹ con. Dáng vẻ thề thốt rất chân thành. Sau khi chiến quốc Việt về nhà, chuyện đầu tiên cậu làm là nhốt mình ở trong phòng, lấy điện thoại nhắn tin cho bố. Mẹ ở chung với bạn trai mới cả ngày, bố, cải trắng của bố đang bị người khác nhòm ngó. Khi chiến Hàn Quân nhận được tin nhắn là lúc đang họp, mọi người đang họp đều hơi dừng lại. Sắc mặt vốn đang bình thường lập tức đóng băng lại, trong nháy mắt khiến cả phòng họp lạnh xuống mấy độ. Các nhân viên lo lắng nhìn chằm chằm tổng giám đốc, gần đây tâm trạng của tổng giám đốc lên xuống bất thường, giống như bị quỷ ám vậy, những người gần đây đắc tội với anh đều chết rất thảm, những công ty nhỏ chạy lên nịnh hót chiến thị, bạch thị gần như máu chảy thành sông. Nhưng khi xử lý đám kiến hôi kia, tổng giám đốc còn chẳng thèm chớp mắt hay cau mày một cái. Lúc này, tâm trạng tổng giám đốc hình như rất không tốt, bọn họ có thể đoán được người đắc tội đến tổng giám đốc sau đây sẽ chết rất thảm. Triển Hàn Quân nắm chặt điện thoại, bởi vì dùng sức khiến màn hình điện thoại bị vỡ, vang lên tiếng vỡ vụn. Triển Hàn Quân đưa điện thoại cho Quan Minh Vũ, đổi một cái điện thoại khác. Vâng, tổng giám đốc, ra ngoài phòng họp. Triển Hàn Quân ngồi trước cửa sổ phòng làm việc, hơi lạnh quanh quẩn mãi quanh thân không giảm. Trong tâm trí anh toàn là bóng dáng ngọt ngào của Nghiêm Linh Trang cùng Dư Nhân. Hai người bọn họ thực sự đến với nhau sao? Chiến quốc Việt nói, hai người họ ở cạnh nhau cả ngày. Ban đêm thì sao? Chiến Hàn Quân muốn phát điên, anh phải ngăn cản Nghiêm Linh. Chàng yêu Dư Nhân, ai động vào cải trắng Linh Trang anh hết lòng yêu thương, đều phải chết. Quan Minh Vũ đẩy cửa đi vào. Chiến Hàn Quân dặn dò, nếu như Nghiêm Hiểu Như muốn cầu xin Á Châu, điều kiện phải để người nhà họ Nghiêm ra mặt cầu xin cho cô ta. Trong nháy mắt Quan Minh Vũ lập tức hiểu rõ tổng giám đốc đang nhớ cô Linh Trang. Nên âm thầm thiết kế để cô Linh Trang đến thủ đô gặp anh. Vâng, biệt thự Ngọc Bích, đại viện Ngô Đồng. Ngày sinh của Nghiêm Hiểu Như dự tính còn có nửa tháng, mấy ngày nay bác sĩ đi đi lại lại để kiểm tra cho cô. Có thể thuận lợi đẻ thường. Bác sĩ khám thai của Ngọc Bích bởi vì nhà có việc nên đến đại viện Ngô Đồng xin Chiến Bá Kiên cho nghỉ. Chiến Bá Kiên nghĩ nếu như Nghiêm Hiểu Như không có dấu hiệu bất thường khác cho nên gật đồng ý. Ai biết được sau khi bác sĩ rời đi không bao lâu, Nghiêm Hiểu Như lại có phản ứng. Vợ cả của Chiến Bá Kiên vô cùng gấp gáp, nhanh chóng đề nghị. Ông chủ, chúng ta mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Tôi thấy tình huống của cô ấy không đúng lắm, đây không thấy màu đỏ, tại sao lại đau như vậy? Cách chương.